Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi nói, xây một ngôi nhà lớn tốn khá nhiều tiền. Ta muốn để dành số tiền này phòng khi có việc khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu chỉ là một ngôi nhà bình thường, với hơn 100 lượng thì có thể đủ. Nhưng vật liệu xây dựng sẽ phải là loại rẻ thôi. Nàng đếm lại số tiền rồi cẩn thận cất vào giương. Sau đó giấu giương vào hầm dưới gầm giường. Lấy gạch che lại kỹ lưỡng. Phía trên đặt thêm một chiếc giương khác. Mặc dù hơn 100 lượng là số tiền không nhỏ, nhưng cả Trần Nguyệt và Kiều Triều đều cảm thấy vẫn còn thiếu thốn. Nằm trên giường, Kiều Triều trở mình và nói với Trần Nguyệt, hôm nay ta vào huyện thành, thấy trên đường có nhiều người ăn xin hơn, thậm chí còn có người bán cả nữ hài. Trần Nguyệt nhíu mày, đã đến mức đó rồi sao? Nàng cảm thấy trong thôn vẫn còn ổn. Kiều Triều gật đầu, ở đây mọi người đều có đất canh tác. Dù mưa gió không thuận lợi lắm, nhưng lương thực vẫn khá ổn định. Trưởng thôn cũng đã nhắc mọi người không nên bán hết lương thực, nên cuộc sống ở thôn ta vẫn có thể duy trì được. Dù có thiếu ăn một chút, nhưng chắc không đến mức chết đói. Trong núi còn có thứ để kiếm ăn, nhưng ở huyện thành, nhiều nhà chỉ có một căn phòng nhỏ. Họ chủ yếu sống nhờ làm thuê. Giờ lương thực tăng giá mạnh, so với chúng ta, cuộc sống của họ còn khó khăn hơn nhiều. Kiều Triều phân tích, ngoài việc bán tranh, Kiều Triều cũng thường xuyên đi nhiều nơi để tìm hiểu tình hình. Nghe ngóng từ các bản cáo thị, hắn biết rằng biên giới vẫn còn chiến tranh, hơn nữa còn khó mà kết thúc sớm. Trần Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi hỏi, triều đình có chính sách hỗ trợ nào không? Kiều Triều lắc đầu, hiện tại dường như không có gì. Chiến tranh ở biên giới vẫn là việc quan trọng nhất. Trần Nguyệt nhớ lại, ta nghe nói có nơi bị thiên tai. Giờ tình hình sao rồi? Kiều Triều nhíu mày, không thấy tin tức gì. Không rõ tình hình ra sao. Hai người nhìn nhau, Trần Nguyệt cảm thấy lo lắng. Sao ta có dự cảm không hay? Kiều Triều cũng thở dài. Ta cũng có cảm giác không tốt lắm. Lúc này, tại một ngôi làng nhỏ cách xa hàng ngàn dặm, một nhóm nam nhân đang tụ tập với nhau. Một người trong đó nói, đại ca, ta thấy triều đình này chẳng còn muốn cho chúng ta sống yên ổn nữa. Đại ca, hay là chúng ta nổi dậy? Người đàn ông có râu quai nón ngồi bên cạnh, sau khi uống một ngụm nước, liền đập mạnh cái chén xuống đất. Đi xem có ai khác muốn gia nhập không? Chúng ta cướp lấy, lão hoàng đế này đâu quan tâm gì đến mạng sống của chúng ta. Được, không bao lâu sau, một nhóm nhỏ xuất hiện bên ngoài huyện thành vào lúc đêm khuya. Lính gác ở cổng thành đang cuộn tròn trong góc, lờ mờ sắp ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động. Vừa kịp mở mắt ra nhìn thì ngay lập tức, đầu của tên lính gác đã rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, một tiếng hô vang lên, có địch tập kích. Tiếp theo đó, toàn huyện thành lâm vào cảnh hỗn loạn. Lúc này, cả Kiều gia đang say giấc, xa xôi ở ngặt dặm, nơi đó đã bắt đầu loạn lạc và rất nhiều người đang tìm đường thoát thân. Sáng hôm sau, Trần Nguyệt bảo Kiều Đại Sơn đào hết khoai tây ở vườn sau lên. Mảnh đất nhỏ đó không ngờ lại cho ra một sọt khoai tây đầy ắp. Thứ này, thật tốt quá, Kiều Đại Sơn xúc động, mắt hơi đỏ lên, đã bao nhiêu năm làm ruộng, ông biết rõ các loại lương thực thường mọc thế nào. Dù ruộng lúa nhà ông năm nay cũng tốt, nhưng ông vẫn nghĩ đó là do công chăm bón cẩn thận. Nào là bón phân, bắt ốc, đủ mọi thứ, nhưng khoai tây này, Trần Thị dường như chẳng hề bận tâm nhiều. Vậy mà từ những mầm nhỏ lại mọc ra được nhiều củ thế này. Cách chương